kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, đại sư cấp kiếm thuật trung cấp. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng lên, Lục Thần lại lần nữa thức tỉnh, cao thể chất để giấc ngủ của hắn trên phạm vi lớn giảm bớt. Sau đó chính là kêu gọi Tiểu Vi nấu cơm. Tại rửa mặt nếm qua về sau, Lục Thần lần nữa đi vào hậu viện tiến hành kiếm thuật huấn luyện. Mà lần này, nhìn xem trong hệ thống kiếm thuật tinh thông, Lục Thần biết hắn cách tiến giai không xa. Bất quá, rất nhanh, hắn liền không lại nghĩ những thứ này, mà là nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý huấn luyện. Như thế huấn luyện, một mực kéo dài 3 giờ. Khi mặt trời mọc đến bầu trời thời điểm, một đạo hệ thống nhắc nhở, đột nhiên tại Lục Thần vang lên bên tai. Đinh, trải qua kiểm trắc, túc chủ kiếm thuật đại sư đã tự hành tu luyện tới 3000/3000, chúc mừng túc chủ. Túc chủ đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, thăng cấp đến trung cấp. Nương theo lấy đạo này thanh âm, một đạo hình tượng xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Hình ảnh kia là Lục Thần từng tại dù đen bên trong gặp một lần áo trắng kiếm khách. Lúc này kiếm khách vẫn như Lục Thần lúc ấy trong mộng đồng dạng, tại không ngừng luyện kiếm. Bất quá, lúc này hắn là từ mỗi ngày 10 vạn kiếm biến thành mỗi ngày 3 vạn kiếm. Một khắc này, nhìn xem kia áo trắng kiếm khách không ngừng huy kiếm, Lục Thần ý thức chậm rãi hoảng hốt. Tại kia trong hoảng hốt, Lục Thần cảm giác mình tựa như trở thành kiếm khách kia. Hắn huy kiếm cũng là Lục Thần huy kiếm. Kiếm khách kia mỗi một kiếm ở bên ngoài xem ra đều là giống nhau, nhưng ý thức rơi vào kiếm khách trên người Lục Thần, lại có cảm giác kiếm khách mỗi một kiếm đều là khác biệt, lấy khác biệt thủ pháp, điều động khác biệt thân thể cơ bắp, vung ra hoàn toàn giống nhau một kiếm. Đây chính là vị kia thiên tài kiếm khách. Hắn mỗi một kiếm ra đều để Lục Thần có thu hoạch, mà loại này thu hoạch được cái gì vui sướng, để Lục Thần có chút say mê. Đáng tiếc, dạng này cảm giác cũng không có xuất hiện quá lâu, vẻn vẹn 3 phút, loại này cảm giác liền biến mất hầu như không còn. Mà Lục Thần cũng từ kia trong hoảng hốt trở về. Đáng chết, nếu như nhiều một ngày, ta cũng có thể trực tiếp tiến giai đại sư cấp kiếm thuật cao cấp. Từ kia mỹ hảo hoàn cảnh bên trong thoát ra, để Lục Thần có chút bực bội. May mắn, hắn ý chí coi như kiên định, rất nhanh liền bình phục trong lòng suy tư. Mà lúc này, hệ thống thanh âm cũng tại Lục Thần vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ kiếm thuật tinh thông đột phá đến đại sư cấp trung cấp. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì túc chủ có trọng kiếm tinh thông, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ kiếm thuật trọng kích, cầm trong tay trọng kiếm, ngưng tụ lực lượng toàn thân, hướng phía trước oanh kích. Đinh, hệ thống nhắc nhở, trọng kích hiệu quả cùng một kích chí mạng trùng điệp, hiện kỹ năng dung hợp bên trong dung hợp thành công. Trọng kích đã dung nhập một kích chí mạng bên trong một kích chí mạng. Biến dị, bạch ngân, trung cấp, trường kiếm tinh thông cộng 30, cơ sở kiếm thuật cộng 30, cầm trong tay trường kiếm. Túc chủ đem lúc nào cũng có thể phát huy ra một kích chí mạng hiệu quả trọng kích dung hợp hiệu quả, cầm trong tay trọng kiếm. Túc chủ đem có thể phát huy ra bản thân lực lượng 3 lần tổn thương. Lực lượng 3 lần tổn thương, xem ra ta về sau vũ khí chính là trọng kiếm. Khi đại sư cấp kiếm thuật tinh thông đến trung cấp về sau, Lục Thần không có tiếp tục huấn luyện, mà là làm trên mặt đất tiến hành nhắm mắt trầm tư. Đây là cảm ngộ, cảm ngộ vừa rồi lĩnh ngộ đến đồ vật. Như thế cảm ngộ trực tiếp kéo dài hơn 1 giờ, thẳng đến có người kêu gọi, Lục Thần mới mở to mắt. Đi thôi, tập hợp, người tới là nha. Hắn lúc này đã võ trang đầy đủ, mà Lục Thần cũng rất nhanh lên một chút đầu, chờ một lát một chút. Nói như thế, Lục Thần trực tiếp vào nhà, nhanh chóng mặc lên trang bị, sau đó càng là ăn hầm tại trong nồi, đã mấy giờ man thú thịt. Bất quá, tại Lục Thần chuẩn bị cầm bình gốm lúc, bị Nha ngăn cản, cái này vẫn là để xuống đi. Hôm qua, ta phụ thân cùng nữ hài kia nói chuyện thật lâu. Hôm nay, nàng sẽ xuất ra rất nhiều bổ huyết đan ra. Tiến vào bí cảnh, có thể dùng bổ huyết đan bổ sung thể lực. Mặc dù không muốn nói, nhưng Vân Châu bên kia luyện chế dược thảo kỹ thuật, xác thực so với chúng ta bên này, cao hơn rất nhiều. Lời này, để Lục Thần hơi hơi do dự, mà Nha sau đó lời nói, để Lục Thần buông xuống trong tay bình thuốc. Nữ hài lần này xuất ra bổ huyết đan rất nhiều, không thiếu ngươi kia một phần. Đối với cơ hồng điệp, Lục Thần một mực rất kiêng kỵ, nhưng nếu là từ những người khác nơi đó lấy được, Lục Thần cũng liền không lắm để ý. Dù sao, đi vào nơi này vương đình chiến sĩ đều là nàng thân thích người, nàng không có khả năng ám hại. Kia đi thôi, đi theo nha. Lục Thần nhanh chóng hướng phía địa điểm tập hợp đi tới. Mà lần này, trừ Lục Thần bên ngoài, không có Man Ngưu thôn man nhân tùy hành. Tới địa điểm về sau, Lục Thần phát hiện 50 cái vương đình chiến sĩ đã chỉnh tề tụ tập lại với nhau, cũng bên trên đến không thiên kình trên lưng. Nhìn thấy Lục Thần đi lên, ở vào trước mọi người Liêu trực tiếp mở miệng nói, người đã đến đông đủ, xuất phát. Giống man nhân yêu giống lúc chiến đấu có rất, mà loại này gầm thét quanh năm suốt tháng xuống tới đã trở thành man nhân đặc sắc. Đồng thời, hơn 10 người cùng một chỗ gầm thét thời điểm, Lục Thần có thể cảm giác được chung quanh man nhân tốc độ tim đập đều đang tăng nhanh, ý chí càng là tăng vọt. Bọn hắn đã tiến vào trạng thái lâm chiến, mà Lục Thần ở đây không khí hạ, trong lòng cũng dâng lên chiến đấu dục vọng. Quyết chiến, bắt đầu a. Không thiên kình tốc độ rất nhanh, 10 phút không đến, nó liền đem một đám man nhân chiến sĩ vận chuyển đến hôm qua quỷ cảnh ẩn hiện địa phương. Từ trên bầu trời hướng xuống quan sát, tầm mắt 10 phần khoáng đạt. Để Lục Thần híp mắt lại chính là đêm qua bị sương mù che giấu thôn xóm, lúc này chỉ có một tầng thật mỏng mảnh sương mù, mà bên trong tà ma một cái hai cái toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí Lục Thần có thể ở trên trời nhìn thấy kia gần như hoàn hảo thôn xóm. Chỉ là thôn lạc kia kiến trúc hoàn hảo, nhưng người lại một cái cũng không có, ngay cả thi thể đều biến mất không gặp. Quả nhiên, ban ngày không có đặc thù phương pháp, căn bản là không có cách tiến vào quỷ cảnh. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, không thiên kình bắt đầu hạ xuống. Sau đó, cơ hồng điệp đi đầu một bước, xuất ra một chương bị tơ bạc bao khỏa lá bùa, hướng phía trước ném ra ngoài. Lá bùa bị ném ra thời điểm, ngay tại nhanh chóng thiêu đốt, khi tiếp xúc đến trước người mê vụ thời điểm, thiêu đốt tốc độ càng thêm nhanh chóng, mà tại lá bùa thiêu đốt thời điểm, phía trước sương mù cũng nhanh chóng tụ tập. Rất nhanh, một đạo sương mù tạo thành đại môn liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Chỉ là mê vụ tạo thành đại môn vừa vặn xuất hiện, liền có vô số dữ tợn thù hận gương mặt xuất hiện ở môn kia phi phía trên, cũng hướng phía Lục Thần bọn người gào thét. Mà tại kia tiếng gào thét bên trong, mê vụ tạo thành đại môn cũng phải nhanh chóng tiêu tán. Kia là quỷ cảnh đang phản kích. Đối mặt tình huống như vậy, vô dụng cơ hồng điệp lần thứ hai xuất thủ, đứng ở nhất phía trước Liêu liền phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiếng hừ lạnh cũng không phải là rất lớn, nhưng khi thanh âm kia vang lên thời điểm, Lục Thần trong đầu không hiểu bị chấn một chút. Đồng thời, trong đầu cũng xuất hiện Liêu Khôi Ngô cao lớn thân ảnh. Thân ảnh kia mặc dù cao lớn, nhưng không có ác ý. Thậm chí, nhìn xem thân ảnh kia, Lục Thần trong lòng đều sẽ có một loại an tâm cảm giác. Chỉ là, sau một khắc, thân ảnh kia tựa như chọc giận cái gì. Theo Lục Thần ý thức chấn động, thân ảnh kia hoàn toàn biến mất. Mà tại Lục Thần chuyên chú vào tự thân ý thức thời điểm. Phía trước, mê vụ đại môn phía trên thù hận khuôn mặt. Tại Liêu hừ lạnh thời điểm, phát ra hoảng sợ thét lên. Sau đó, tại kia trong tiếng thét chói tai, kia u oán gương mặt, từng cái đều hóa thành sương mù. Biến mất không thấy, một cái hừ lạnh, liền để tà ma, triệt để tiêu tán. Huyết nhục cảnh phía trên, như thế cường đại sao? Tại Lục Thần cảm khái thời điểm, Liêu đã đi đầu một bước, hướng phía mê vụ chi môn đi tới. Man nhân, tại lúc tác chiến, vĩnh viễn là người mạnh nhất, xông vào nhất phía trước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.